Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, để truyền kỳ dục ma sợ hãi nam nhân. Vị diện chi tử, hưởng thụ lấy cả cái vị diện chiếu cố, vô luận làm cái gì đều hội thuận buồm xuôi gió, cho dù là chợt có ngăn trở, đó cũng là đối bọn họ một lần ma luyện, đem sẽ trở thành bọn hắn tốt nhất bàn đạp. Để nó hăng hái cố gắng mà mạnh lên đánh bại địch nhân. Loại người này hưởng thụ lấy thế giới chiếu cố, là một cái thế giới nhân vật chính. Trong cái thế giới này bọn hắn có thể nói là vận khí vô địch. Cái kia chút thăm dò thế giới khác, cao giai các người chơi, sớm đã gặp không chỉ một lần vị diện chi tử. Không ngừng một tiểu đội cứ như vậy táng sinh ở không hiểu ra sao cả không may vận khí bên trên. Muốn đối nó xuất thủ, liền nhất định gặp đủ loại vận rủi, tỉ như chọc cự long, thả ra ác ma, thậm chí hội đối thượng thần nghiệt. Tại loại này vô tận không may vận khí dưới, cho dù là trang bị tinh xảo thực lực cường đại cao giai người chơi tiểu đội, vậy thường thường sẽ gặp phải đoàn diệt vận rủi. Nhưng đối với Tô Vân tới nói, loại người này bản thân liền là một cái bảo tàng khổng lồ. Có thể cho hắn nhờ vào đó đạt được có thể xưng kinh người ích lợi. Lần trước bên trong tiểu thế giới, thuần túy là bởi vì khi đó Tô Vân thật sự là quá yếu. Hoàn toàn không có tư cách cướp đoạt loại này tài phú. Chỉ có thể lén lút dính điểm phế liệu. Cái thế giới này hàng rào quá cường đại. Nếu không phải bị người triệu hoán, chúng ta truyền kỳ ma quỷ vậy không có khả năng giáng lâm. Natasha vui mừng một cái về sau, lại có chút đau đầu nói, lần trước bên trong tiểu thế giới, nàng cuối cùng triệu hoán địa ngục lãnh chúa cương thiết công tước giáng lâm. Để nó thừa cơ thu hoạch được số lớn linh hồn. Linh hồn, cái này mới là địa ngục cùng vực sâu lưu thông tiền tệ. Cũng là vô số lãnh chúa cấp nhân vật mạnh mẽ truy tìm mục tiêu. Ác ma cùng ma quỷ cùng chư thần khác biệt, bọn hắn càng tôn trọng tại trực tiếp thu hoạch linh hồn, mà không phải thông qua linh hồn sinh ra tín ngưỡng. Tuy nói hấp thu tín ngưỡng chi lực xa so với trực tiếp thôn phệ linh hồn cường quá nhiều, nhưng ác ma cùng ma quỷ đều không cách nào phong thần, cũng không thể hấp thu loại này đẳng cấp cao nhất năng lượng. Bất quá, vực sâu thế giới đều có mình mơ hồ thế giới ý thức. Đồng dạng là vì chinh phạt chiếm đoạt rất nhiều thế giới khác. Một khi ác ma đánh giết đầy đủ vị diện khác sinh vật, liền cũng tìm được vực sâu ý thức ngợi khen. Từ đó biến tướng đánh quái thăng cấp. Nếu là xâm chiếm một cái vị diện khác, đem sinh vật hết thảy đánh giết hoặc nô dịch. Như vậy vực sâu ý thức liền hội đem cái thế giới này kéo vào vô tận vực sâu đem một ngụm nuốt mất. Làm ban thưởng, lập công ác ma đem hội tấn thăng làm mới thâm uyên lĩnh chủ. Chiếm đoạt thế giới càng mạnh, tương ứng ác ma sau khi tấn thăng thực lực liền hội càng mạnh. Nếu là có thể chiếm đoạt chủ vật chất mặt, như vậy thì có thể siêu càng cường đại thần lực. Trở thành thần thượng thần eo vĩ đại như vậy tồn tại. Mà ma quỷ phương thức cùng ác ma còn là có khác nhau. Bọn chúng càng giống là khác loại tín ngưỡng truyền bá. Không phải thu thập tín ngưỡng, mà là dụ phát nhân tính bên trong tham lam, dục niệm các loại, từng bước một dụ nhân đọa lạc. Từ đó tại linh hồn sa đọa trong chớp mắt ấy cái kia, thu hoạch xa so với đơn thuần linh hồn càng thêm cường đại đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng thậm chí có thể so ra mà vượt tín ngưỡng chi lực. Mà bị bắt cắt sau linh hồn, đem hội liền trở thành vực sâu nhuyễn trùng tư cách đều không có. Triệt để đánh mất hết thảy thiên phú, không còn chuyển sinh cơ hội, chỉ có thể biến thành ác ma hoặc ma quỷ khẩu phần lương thực. Không cần để ý, nơi này dù sao cũng là Nether cường đại nhất Iolum địa bàn. Người muốn tiến đến tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Tô Vân cười nói, một cái thế giới xác thực rất lớn, nhưng thập hoàn trở lên trong pháp thuật, thế nhưng là tồn tại phong tỏa toàn bộ thế giới ra vào thông đạo cường đại pháp thuật. Tỷ như, Block Tip chi hệ tinh bích xuyên thấu. Cái này 11 vòng pháp thuật liền có thể vĩnh cửu phong tỏa một cái vị diện hệ tinh bích. Cấm chỉ các loại không gian truyền tống cùng ma pháp thuyền xuyên qua. Chỉ có tại đặc biệt không gian thông đạo hoặc là khu vực mới có thể tiến hành truyền tống. Nếu không dù là truyền kỳ pháp sư cũng đừng hòng tiến vào tiểu thế giới này. Iolum, Natala nghe vậy chấn động, không tự chủ được quét mắt chung quanh. Trong giọng nói hiện lên từng tia e ngại, lại là cái này một vị cường đại tồn tại. Lúc trước hắn nhưng là bắt không ngừng một vị truyền kỳ ma quỷ làm thí nghiệm. Còn nô dịch một vị ác ma lĩnh chủ. Hung tàn như vậy, Tô Vân thần sắc quái dị nhìn đối phương. Có thể làm cho một vị truyền kỳ ma quỷ như thế bản năng e ngại. Nam nhân kia so hắn tưởng tượng bên trong còn cường hãn hơn a. Ác ma lĩnh chủ, đây chính là chí ít so sánh yếu ớt thần lực cường đại ác ma. Khiêu chiến đẳng cấp chí ít vậy tại level 25 trở lên. Lại bị đối phương trực tiếp nô dịch. Phần này thực lực đã mạnh đến đột phá chân trời. Như vậy vấn đề tới vì sao a hắn tiểu thế giới sẽ gặp phải ác ma xâm lấn. Chẳng lẽ là cái khác ác ma lĩnh chủ muốn báo thù. Nhưng ác ma loại này hỗn loạn đến ngay cả người mình đều cầm vũ khí làm đậu bỉ sinh vật. Sẽ có báo thù cái này khái niệm. Thâm uyên huyết chiến bên trong, thường là phía trước ác ma cùng ma quỷ chiến đấu. Hậu phương liền là ác ma cùng ác ma chiến đấu. Lúc này mới bị thành kiến chế. Kỷ luật nghiêm minh ma quỷ quân đoàn treo lên đánh. Từ xưa hỗn loạn ra đậu bỉ. Đây cũng không phải là nói đùa. Yên tâm, vị kia tồn tại sớm đã không ở nơi này. Không phải lời nói cái thế giới này nhân loại vậy không có khả năng bị địa tinh chạy tới cái này từ. Vong chi địa, Tô Vân cười tủm tỉm an ủi đối phương. Tiếp đó, hắn hướng đối phương giảng thuật cái thế giới này nhân loại hiện tại tình huống. Natasha sau khi nghe xong có chút ngây người, có chút không thể tin được lẩm bẩm nói. Netherizen, vậy mà rơi xuống loại tình trạng này, bị một bầy kiến hôi vây quét. Cũng không, ta lúc mới tới đợi vậy là không cách nào tưởng tượng. Nhưng đây chính là sự thật. Tô Vân nhún vai bất đắc dĩ nói. Như thế sáng chói văn minh ma pháp, lại bị một đám nô lệ xoay người làm chủ nhân. Nguyên bản chủ nhân nhưng lại không thể không giống chuột như thế ẩn núp đến cái này nguy hiểm. Hoang vu địa phương, thời khắc gặp phải vô tận chiến đấu. Cùng các loại ma hóa quái vật cùng ác ma chiến đấu. Vì một đường quật khởi hy vọng mà liều mạng giết. Cái này cực kỳ chơi rất vui. Natasha khóe miệng cong lên. Thần sắc phảng phất thấy được chơi vui đồ chơi. Lộ ra không che giấu chút nào tham lam cùng khát vọng. Tại ý thức đến Caliphas di dân cũng không phải là trước đó mạnh mẽ như vậy về sau. Vị này truyền kỳ dục ma không tự chủ được động tham lam suy nghĩ. Đối với ma quỷ tới nói, tiền tài châu báu chờ đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chỉ có linh hồn. Nhất là nhân loại dạng này sinh vật có trí khôn. Nó linh hồn giá trị vượt xa quái vật cùng cái kia chút trí lực rất thấp loại người sinh vật. Đơn giản trao đổi về sau, Natasha triệu hoán thời hạn đã đến. Thân thể bị vô tận thế giới chi lực bài xích, sau đó lặng yên rời đi cái thế giới này. Đã như vậy, cần hơi sửa đổi một chút kế hoạch. Tô Vân vuốt vuốt đối phương lưu lại triệu hoán ấn ký. Một viên ở giữa điêu khắc xích hồng sắc roi huy chương. Sau đó, hắn nhao nhao dưới trướng quái vật sửa sang lại một cái trên mặt đất lưu lại trang bị về sau. Thi triển pháp thuật, quần thể phi hành thuật. Từng đầu to lớn quái vật nhao nhao bay hướng lên bầu trời. Tạo thành một đám mây đen. Tiến về hoang không có dấu người khu vực nguy hiểm. Nguy hiểm chỉ là đối với nhân loại mạo hiểm giả tới nói. Đối với những quái vật này mà nói. Bọn chúng bản thân liền là nguy hiểm nguyên. Ngày kế tiếp, một chỗ bị cướp đoạt trong huyệt động. Tô Vân an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Yên lặng.